Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 95, lời hứa của kiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng ấm đầu mùa xuân xuyên thấu qua cửa sổ của xe rác ở trên người. Tiểu gia hỏa lười biếng chậm rãi xoay người. Ủi ủi Lâm Úc Thanh đang lái xe quay đầu nhìn nàng một cái. Sủng nịch cười cười, giơ tay chà chà chóp mũi của nàng. Ân, tiểu gia hỏa nghiêng đầu, tránh khỏi cô, còn một mặt oán giận liếc cô một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nghỉ ngơi. Lâm Úc Thanh không khỏi mỉm cười. Cái tên dáng dấp nhỏ này nửa tỉnh nửa mê lúc rầm gì thật là quá đáng yêu. Nghĩ ngày hôm qua rất muộn mới ngủ, Lâm Úc Thanh cũng không có trêu nàng nữa. Thuận tiện còn rất chột dạ từ sau kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Cố Hân Nhiên ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe chợp mắt. Ngày hôm qua Lâm Úc Thanh bị Phương Di vừa chỉ điểm như vậy. Buổi tối khi làm chuyện xấu đều nơm nớp lo sợ. Chỉ lo mẹ vợ ở bên ngoài bới ra khe cửa. Thẳng thắn chạy đi phòng tắm giày vò. Sau đó chính mình còn bị tiểu dã trêu chọc. Rõ ràng là chuyện rất bình thường. Làm sao trộm gà bắt chó như thế. Khiến cho y như vụng trộm. Hôm nay ở trung ương quảng trường của phố kinh doanh có một trận hoạt động đồng tính quy mô lớn. Phương Di rất muốn đi. Khuyến khích mấy người cũng đi tham gia chút náo nhiệt theo. Dù sao loại tình cảnh này vô cùng hiếm thấy. Đây có thể nói là đồng tính đại khởi nghĩa rồi. Không đi ủng hộ một chút cũng quá có lỗi với chính mình rồi. Lâm Úc Thanh vốn là không muốn chạy đến địa phương nhiều người. Làm sao tiểu gia hỏa muốn đi mở mang kiến thức. Cũng chỉ có thể đáp ứng nàng. Thuận tiện mang Hân Nhiên đi ra ngoài dạo một chút. Nối đường dây cùng thời đại. Đang đợi đèn đỏ. Điện thoại vang lên. Lâm Úc Thanh vội nhận. Alo, các người đến chỗ nào rồi? Là Phương Di gọi tới. Lâm Úc Thanh liếc mắt nhìn hướng dẫn. Sắp rồi, lại có thêm 10 phút thì đến. Được, nhanh lên một chút. Chúng ta đã sớm tới rồi. Hôm nay đây có thể quá náo nhiệt rồi. Trong giọng nói Phương Di tiết lộ ra tràn đầy hưng phấn. Thời điểm Lâm Úc Thanh cúp điện thoại còn có chút buồn bực. Làm sao cảm giác cái tên này tâm thái lập tức trẻ mười mấy tuổi. Ơ chờ chút, nàng mới vừa nói. Chúng ta, là nàng và Tô Dự sao? Đúng rồi, ngày hôm qua Tô Dự ở nhà nàng. 8/10 sẽ không đi đâu. Ơ, vậy nàng hưng phấn như vậy. Thì thuận lý thành chương. Chậc, một hồi nhìn thấy nàng có thể cố gắng hỏi một chút. Thuận tiện giao lưu một hồi kinh nghiệm nữa. Lâm A Di, dì đang nghĩ cái gì? Cười đến bỉ ổi như vậy. Tiểu gia hỏa ngáp một cái. Hơi hơi ngồi thẳng người. Hả, ai, ta nở nụ cười sao? Lâm Úc Thanh cứng ngắc nghiêm mặt. Khẳng định không nghĩ chuyện tốt. Hân Nhiên từ sau kính chiếu hậu liếc nàng một chút. Nhìn dáng dấp đầy mặt hoa đào của cô thì giận không chỗ phát tiết. Khụ. Lâm Úc Thanh ho nhẹ một hồi, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi vô cùng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc không mang theo một tia tâm tình, nghiêm túc cẩn thận đung đưa bánh lái, giả vờ giả vịt, Hân Nhiên lại bù đắp một đao. Lâm Úc Thanh giờ khóc giờ cười, mọi người nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng, làm sao đến cô đây, ngược lại không phải có chuyện như vậy chứ, cách nơi đến còn có hai con đường. Trên đường cũng đã bắt đầu kẹt xe rồi. Mấy người ở trên xe đợi một hồi. Phát hiện đường cơ động hoàn toàn bị ngăn chặn không thể động đậy. Người bên cạnh đi đường đúng là rất náo nhiệt. Rất nhiều người đồng tính luyến ái khoác tay nhau. Xuyên qua trên lối đi bộ. Là đã bắt đầu rồi sao? Tiểu dã đem đầu kề sát ở bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bên trong đôi mắt to xinh đẹp nhúc nhích tia lửa hưng phấn. Đây đã ảnh hưởng đến giao thông bình thường a, Lâm Úc Thanh cũng lấm lét nhìn trái phải một hồi. Đây sẽ không bị cảnh sát giao thông đánh đuổi sao? Đang nói, không ít chủ xe mở cửa xuống xe. Có người còn tự phát gia nhập vào trong hàng ngũ người đi đường. Trực tiếp liền đem xe dừng ở tại chỗ. Lâm Úc Thanh đang quan sát. Cửa sổ của xe bị người gõ gõ. Quay đầu nhìn lên, là Phương Di. Đi à, đi chơi ya. Phương Di hứng thú bừng bừng mở miệng. Xe thì đậu ở đây. Đúng vậy, không có chuyện gì. Bình thường người mua sắm đã bị dẫn dắt từ lối khác tiến vào thương trường rồi. Trên hai con đường này đều là người tham gia biểu tình. Nghe nói lão tổng của đoạn đường này cũng là người trong đồng đạo đó. Lâm Úc Thanh còn sửng sốt một chút. Đồng tính quần thể cũng thật là thâm tàng bất lậu ha. Quay đầu nhìn tiểu dã một chút. Tiểu gia hòa đã không thể chờ đợi được nữa, phải giúp nàng mang khẩu trang. Các ngươi đi chơi đi. Ta ở đây nhìn là tốt rồi. Hân Nhiên nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lâm Úc Thanh cũng không có tiếp tục khuyên nói. Dù sao người ở đây nhiều như vậy. Nếu như một chút không coi chừng. Nàng lại đi mất rồi. Hơn nữa xung quanh đều là người thành đôi thành cặp. Kéo lấy nàng tham dự trong đó. Trong lòng nàng cũng sẽ không thoải mái đâu. Vậy mẹ, người đừng chạy loạn nha. Chúng ta thì theo xem thử. Rất nhanh sẽ trở về. Bạch Dã không yên lòng dặn dò. Hai người mang theo khẩu trang. Trang bị xong xuôi mở cửa xuống xe. Lâm Úc Thanh một chút thì nhìn thấy Tô Dự đứng phía sau Phương Di. Lão nhân kia khi nhìn mình còn có chút dáng dấp không được tự nhiên. Nhìn Lâm Úc Thanh trong lòng ngứa một chút. Bức thiết muốn biết là nàng đem Phương Di thu thập. Hay là Phương Di làm gì nàng rồi. Mấy người theo dòng người một đường lên trước. Rìa đường thả một loạt âm hưởng. Đang phát hình âm nhạc 10 phần sống động. Rất nhiều người theo âm nhạc đạp lên tiết tấu. Như là mở một hồi thịnh đại lộ thiên. Lâm Úc Thanh âm thầm xoa xoa kéo Phương Di. Hai ngươi làm gì rồi? Hả? Đừng giả bộ ngốc. A, Phương Di xin lỗi cười cười. Gật gù. Nhận rồi. Người bị nàng. Làm sao có khả năng? Phương Di lập tức lên tiếng phản bác. Đương nhiên ta đem nàng. Khà khà. Phương Di nghĩ tới việc này. Thì không cầm được cười xấu xa lên. Ta hiện tại biết ngươi tại sao không có tiết chế như vậy. Lâm Úc Thanh phốc cười một tiếng. Xem ra Phương Di này cũng là thuộc sói. Bạch Dã và Tô Dự thì ở phía sau hai người. Nhìn hai người này đầu theo sát đang cắn đầu lưỡi. Cũng rất hiếu kỳ. Tô Đạo, các nàng là có cái gì lặng lẽ nói hả? Còn phải trốn người. Tô Dự vốn là không biết. Nhưng vừa vặn Lâm Úc Thanh quay đầu lại nhìn nàng một cái. Trên mặt kia còn kém viết hai chữ khiếm nhã. Lúc này tâm trạng liền rõ. Lại bị tiểu dã hỏi lên như vậy. Một tấm nét mặt già nua trong nháy mắt thì đỏ lên. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chuyện của người lớn. Tiểu hài tử đừng dính líu lung tung. Nghĩa chính từ nghiêm cảnh cáo. Bạch Dã bĩu môi. Hừ, không nói thì thôi. Ta đi hỏi Lâm A-di. Mấy người theo dòng người đi tới trung tâm quảng trường. Suối phun bên cạnh vây quanh không ít người. Còn có đội nhạc đang diễn hát. Mấy người mới vừa dừng bước lại. Liền nghe được xung quanh bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Ngay sau đó, những người thành đôi thành cặp kia liền lôi kéo người yêu bên cạnh mình. Ôm nhau mà hôn. Đem mấy người đều xem ngớ luôn. Trong những người này nữ có nam có. Bọn họ người can đảm ôm hôn người đồng tính luyến ái của chính mình. Ở đây, không có ai sẽ kỳ thị bọn họ. Cũng sẽ không bị người coi là khác loại. Bọn họ có thể thỏa thích biểu đạt tình cảm của chính mình. Có thể không để ý tới tất cả. Lâm Úc Thanh thấy thế cũng rất được cổ vũ. Ôm lưng của tiểu gia hỏa đem nàng vòng vào trong ngực. Bạch Dã liền thuận thế ôm cổ của cô. Hai người ngọt ngào nhìn nhau. Phương Di một bên thấy thế, cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn, học dáng vẻ Lâm Úc Thanh ôm eo của Tô Dự đem nàng câu về trong lồng ngực. Kết quả lần này quá kích động, dùng sức quá mạnh, suýt chút nữa bị Tô Dự đụng ngã. Ngươi làm gì? Tô Dự suýt chút nữa té ngã. Bất mãn nói, bất ngờ, ngươi có chút nặng. Phương Di không cẩn thận nói câu lời nói thật, vốn chính là vậy mà. Rõ ràng xem Lâm Úc Thanh nhẹ nhõm kéo như vậy. Tiểu dã thì nhào tới trong lòng cô. Chính mình vừa kéo như vậy. Còn thiếu chút nữa bị người ta va lăn đi. Không phải nàng quá nặng là cái gì? Người nói cho ta một lần nữa. Tô Dự vừa tuốt ống tay áo. Được được được. Người xem tất cả mọi người đang hôn. Hai ta có phải là cũng ứng với cái cảnh. Người cùng ta hôn môi là vì hợp với tình cảnh. Tô Dự trợn to hai mắt. Ạch, đó cũng không phải là. Chính là. Ngươi. Đúng không? Phốc. Phương A Di bình thường rất biết ăn nói. Làm sao lúc này đần như vậy? Bạch Dã và Lâm Úc Thanh vô cùng nhiều chuyện liếc trộm hai người. Nghe hai người cãi nhau. Không nhịn được cười. Trời mới biết nàng đang thẹn thùng cái gì. Rõ ràng chuyện nên làm đều làm xong. Hả? Cái gì chuyện nên làm? Ạch, không không có gì. Lâm Úc Thanh vội ngậm miệng. Đây nếu nói ra, hình tượng Tô Dự ở trong lòng tiểu gia hỏa sợ là cũng bị phá hủy. Hai người bọn họ đã. Xịt xịt xịt, đây cũng không phải là ta nói. Là bản thân ngươi đoán a. Hoạt động hôn môi sau khi xong xuôi, có không ít người đồng tính luyến ái lên đài giảng giải câu chuyện mình cùng người yêu nhau. Cùng với đoạn đường này đi tới gian khổ có cỡ nào. Nhưng vui mừng chính mình không hề từ bỏ. Mấy người cũng rất được đánh động. Lại nghe một hồi, Bạch Dã đề nghị trở về xe xem mẹ một chút. Đem một mình nàng bỏ lại vẫn có chút không yên lòng. Mấy người liền cùng rời đi. Mấy người ở lại non nữa ngày mới dẹp đường hồi phủ. Trên đường trở về, Hân Nhiên vẫn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không nói một lời, Bạch Dã từ sau kính chiếu hậu nhìn nàng một chút. Lén lút kéo Lâm Úc Thanh. Người sau cũng nhìn nàng một cái. Hơi suy nghĩ, trực tiếp chuyển đường. Xe chậm rãi ngừng ở ven đường. Lâm Úc Thanh quay đầu lại nhìn Hân Nhiên một chút. Cái tên này quả nhiên đang chạy xe không a, Hân Nhiên. Chính ngươi vào đi. Hai ta ở đây chờ ngươi. Hả? Cố Hân Nhiên lúc này mới hoàn hồn. Đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó quan sát tỉ mỉ một hồi vị trí địa phương. Đây là Nghĩa Trang A. Ba người xuống xe, Bạch Dã và Lâm Úc Thanh yên lặng nhìn kỹ lấy Hân Nhiên. Nhìn nàng chậm rãi đi tới một bia mộ. Quãng thời gian trước Lâm Úc Thanh đã tìm người đem mộ bia tu sửa lại. Di ảnh Y Lam cũng để lên. Tên trên mộ bia nàng không có sửa chữa. Như cũ là mộ hợp táng của Hân Nhiên và Y Lam. Dù sao, ở một khắc Y Lam rời đi đó, Cố Hân Nhiên yêu tha thiết nàng kia cũng đã theo nàng mà đi rồi. Hân Nhiên ở trước bia mộ đứng lặng một lúc lâu. Si ngốc nhìn di ảnh trên tấm bia. Trong tấm ảnh Y Lam nụ cười nhạt nhòa. Có một lúm đồng tiền nhợt nhạt. Nhiều năm như vậy, dung mạo của nàng vẫn chạm trổ ở trong lòng. Trong mắt Hân Nhiên, chưa bao giờ có một khắc thay đổi. Hôm nay, theo con gái đi xem hoạt động biểu tình đồng tính. Rất tốt, thấy được các nàng thời điểm hôn môi. Ta rất nhớ ngươi. Hân Nhiên nói qua, ngồi xổm người xuống. Cái trán chống đỡ trên di ảnh mộ bia Y Lam. Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt chính mình. Chăm sóc con gái. Thân thể của ta còn rất tốt. Có thể phải để ngươi đợi hơn một trận nữa rồi. Kiếp sau, chúng ta vẫn làm phu thê. Nói xong. Hân Nhiên ngẩng đầu lên, ở trong hình in lại hôn nhẹ, cùng ái thê, hứa lời hứa một đời. Hết chương 95, cách chương.